Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 79. Người dạng này ăn hạt dưa là không có linh hồn. Ta ba cái bạn cùng phòng đều là lòng nhiệt tình người. Các ngươi về sau có gì cần hỗ trợ có thể tìm bọn hắn. Trọng điểm là bọn hắn đều là độc thân cầu. Hạ Khắc còn không quên kéo đám bạn cùng phòng ra thông ra mục đích. Cửa ải nghĩ oánh ba cái bạn cùng phòng cũng thẹn thùng cười cười. Nhãn thần không tự chủ được nhìn nhiều Ngô Tiện vài lần. Mà Ngô Tiện cũng không có nhìn nhiều các nàng. Một mực tại lật xem menu. Tựa hồ menu so với các nàng đẹp mắt nhiều. Hạ Khắc tại dưới đáy bàn đá hắn một cước. Ra hiệu hắn nhiều cùng các muội tử giao lưu. Ngô Tiện hiểu sai ý. Nhìn về phía hắn hỏi. Muốn chọn đồ ăn sao? Hạ Khắc, anh chàng. Người thật đúng là chỉ là tới ăn cơm à. Gọi món ăn gọi món ăn. Đừng để các mỹ nữ bị đói. Hình Phúc đầy đầy kính mắt. Hắn là muốn nói yêu đương à. Hắn lại không giống Phó Thư Bảo. Một lòng chỉ muốn đi tham gia quân ngũ. Hắn chỉ muốn an an ổn ổn trên song đại học. Nói cái bạn gái. Về sau kết hôn sinh con. Tuyệt đối không cho đứa bé lên như thế bực mình danh tự. Phó Thư Bảo lớn thẳng nam. Hỏi Hạ Khắc. Ai mời khách? Hạ Khắc mặt sạm lại. Ngươi là thật một điểm cầu sinh dục cũng không có. Ngay trước muội tử mặt hỏi cái này vấn đề. Ngươi là tặng đầu người tới rồi sao? Ta mời. Hạ Khắc chỉ tiếc rèn sắt không thành thép gạt ra hai chữ. A, kia tới trước hai cân tê cay tôm hùm nhỏ. Hạ Khắc mời khách. Phó Thư Bảo liền không khách khí. Ngô Tiện cũng không có khách khí chọn hai cân con cua. Hình Phúc hơi hàm xúc, chọn phần 60 cùng con trai. Các muội tử không có ý tứ gọi món ăn, liền nói tự mình ăn cái gì đều có thể. Menu cuối cùng chuyển đến Hạ Khắc trong tay. Hạ Khắc liền khá là sẽ chiếu cố muội tử, chọn nhiều khẩu vị món ăn thanh đạm, lại chọn phần chiêu bài cá nướng. Mặt khác muốn một dương bia. Cửa hàng nhỏ không lớn, nhưng sinh ý rất hot. Bất quá hôm nay là năm thứ nhất đại học tân sinh nhập học ngày. Đại học thành ra ra cửa hàng sinh ý cũng rất hot. Có vẻ phá lệ ầm ĩ. Khách nhân càng nhiều, mang thức ăn lên liền chậm. Phục vụ viên cho bọn hắn lên trước rau trộn, còn đưa cuộn hạt dưa, cung cấp bọn hắn tiêu khiển thời gian. Ngô Tiện nhìn thấy hạt dưa, ánh mắt có chút sáng lên. Hắn nhớ tới tự mình buổi chiều ra trì một bản bí tịch võ công. Trong sách quý võ công có chút gân gà, nhưng hắn lúc ấy đã cảm thấy lấy ra lột vỏ hạt dưa cái gì dùng rất tốt. Này lại ngược lại là có thể thử một chút. Nhớ hắn liền đưa tay cầm lên một cái hạt dưa, nắm ở trong tay vận hành công pháp. Một giây sau liền nghe đến qua tử sắc nứt ra thanh âm. Răng rắc răng rắc răng rắc theo nắm đấm khe hở bên trong tràn ra. Thanh âm này không lớn, nhưng vẫn là có thể gây nên toàn bộ bàn chú ý. Ngay tại nói chuyện trời đất Hạ Khắc bọn người tất cả đều hướng hắn nhìn lại. Ngươi làm gì đâu? Hạ Khắc hỏi. Lột hạt dưa à? Ngô Tiện mở ra tay. Run lên, vỏ hạt dưa liền theo trong lòng bàn tay từng cái rơi xuống. Chỉ còn lại một nhỏ đem hạt dưa nhân. Hạ Khắc, Phó Thư Bảo, Hình Phúc, cửa ải nghĩ oánh cùng đám bạn cùng phòng. Lột hạt dưa chẳng lẽ không phải một khỏa lột sao? Ngươi đây là cái gì thao tác? Ngươi, là thế nào làm được? Cửa ải nghĩ oánh một cái bạn cùng phòng giật mình hỏi. Không chỉ nàng một cái hiếu kỳ. Cửa ải nghĩ oánh cùng mặt khác hai cái bạn cùng phòng cũng rất hiếu kỳ. Bao quát Hạ Khắc bọn hắn cũng rất mộng bức. Đây cũng là cái gì kỹ năng mới? Ngô Tiện trầm ngâm hai giây. Quen tay hay việc đi. Các muội tử, quen tay hay việc là cái gì giải thích? Lột hạt dưa máy bay cũng không có người tốc độ tay nhanh đi. Các muội tử biểu thị rất hâm mộ. 10 cái nữ sinh 9 cái thích ăn hạt dưa. nhưng 9 cái thích ăn hạt dưa nữ sinh 9 cái cũng không muốn lột. Cũng không ưa thích trực tiếp mua hạt dưa nhân ăn, luôn cảm thấy thiếu khuyết điểm hương vị. Nếu là các nàng cũng có thể có được Ngô Tiện dạng này lột hạt dưa kỹ năng liền hoàn mỹ. Thực sự không được, cho các nàng một cái dạng này bạn trai cũng được a. Dù sao, thực sự có quá nhiều ăn ngon quả hạch, bắt đầu ăn cũng quá phí sức, cũng tỉ như quả phỉ, lại nhỏ lại khó lột, có thể hương vị lại siêu khen, mỗi lần ăn xong cũng lột móng tay đau. Ngô Tiện chú ý tới các muội tử khát vọng nhãn thần, hỏi: "Các ngươi muốn ăn sao?" 4 cái muội tử tập thể gật đầu. Ngô Tiện ách âm thanh, đem một cái hạt dưa nhân bỏ vào trong chén, lại đem bát bỏ vào ở giữa. "Ăn đi." Sau đó hắn lại cầm lên một cái hạt dưa, bắt trước làm theo, mấy giây liền có thể lột ra đến một cái hạt dưa. Lặp đi lặp lại mấy lần về sau, một bàn mang xác hạt dưa liền hoàn toàn biến thành hạt dưa nhân. Các muội tử ăn rất vui vẻ. Phó thư bảo lớn thẳng nam dội nước lạnh: "Các ngươi ăn như vậy hạt dưa là không có linh hồn." Các muội tử từng cái cho phó thư bảo một cái liếc mắt, hạ khắc che mặt: "Anh chàng, ngươi ép a a." Ngô Tiện gần nhất cho đám bạn cùng phòng mang tới kinh hỉ một cái so một cái lớn, một cái so một cái kỳ hoa. 3 cái bạn cùng phòng theo chấn kinh đến quen thuộc, theo quen thuộc đến chết lặng, đã không cảm thấy kinh ngạc. Bọn hắn cảm thấy nếu là ngày nào Ngô Tiện đem tự mình biến thành nữ nhân, bọn hắn cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Điểm tôm hùm, con cua 60 con trai loại hình đồ nhắm trước đưa đi lên. Hạ khắc mở rượu, lại trưng cầu các muội tử sau khi đồng ý, cũng cho các nàng cũng rót một chén. 2 cái nhà ở tập thể thông gia, làm một trận một chén. Bầu không khí chậm rãi quen thuộc bắt đầu. Các muội tử cũng hàm xúc hỏi Ngô Tiện muốn số điện thoại, lại tăng thêm WeChat. Đối với Ngô Tiện nhiệt tình trình độ xa xa cao hơn 2 người khác. Nếu không phải hạ khắc trước công hãm cửa ải nghĩ oánh, liền cửa ải nghĩ oánh cũng chuẩn bị xuống tay với Ngô Tiện. Qua 3 lần rượu, món ăn bọn họ gọi liền toàn bộ dâng đủ. Cá nướng là chiêu bài đồ ăn, chính là thứ hơi nhiều. Một muội tử yếu ớt hỏi thăm Ngô Tiện: "Ngươi sẽ loại bỏ xương cá sao?" Ngô Tiện: "Cái này giống như thật sẽ không. Lột hạt dưa kia là gia trì một bản kỳ quái bí tịch võ công. Kia bí tịch luyện chính là trên tay công phu, lợi dụng xảo kinh đè ép vật thể xác ngoài, từ đó đến nhanh chóng bóc vỏ mục đích. Loại bỏ xương cá võ công giống như thật không có. Cái này ta thật sẽ không." Ngô Tiện không phải là sẽ không, cũng không có trang bức. Muội tử hơi có điểm thất vọng. Hạ khắc 3 người thì là thật dài nới lỏng một khẩu khí. Rốt cục có người sẽ không đổ vật. Hạ khắc tuyệt đối không nghi ngờ. Ngô Tiện lại không thể xuống dưới. Cửa ải nghĩ oánh đối với hắn điểm này độ thiện cảm khẳng định cũng bị Ngô Tiện đánh đi. "Ta sẽ, ngươi ăn sao? Ta giúp ngươi loại bỏ." Một cái khác muội tử có chút lấy lòng mà hỏi Ngô Tiện. Ngô Tiện: "Ây, không làm phiền, phó thư bảo lớn thẳng nam, có thể giúp ta sao?" Muội tử nhìn hắn một cái: "Không thể." Hình Phúc cười to, ha ha ha ha, ghen tị trong tiếng cười lại dẫn vui mừng. Xem ra không phải mình một người không lấy muội tử thay đổi cách nhìn triệt để a. Hạ khắc âm thầm xách âm thanh: "Ghê gớm, vô hình vén muội chí mạng nhất. Có cái này khúc nhạc dạo ngắn, trên bàn cơm bầu không khí náo nhiệt hơn nhiều." Nửa cái dương bia vào trong bụng, các muội tử cũng đều buông ra, cười cười nói nói, không có vừa mới bắt đầu thẹn thùng cùng câu nệ. Đại gia còn trò chuyện lên ngày mai huấn luyện quân sự sự tình. Các muội tử kêu khổ liên tục, các nàng giới này thực sự không may, những năm qua đều là trong trường học huấn luyện quân sự. Năm nay thế mà muốn bị kéo đi bộ đội thao luyện. Các muội tử biểu thị rất nhớ đến đại di mụ xin phép nghỉ. Phó thư bảo là mong đợi nhất ngày mai huấn luyện quân sự. Từ khi chủ nhiệm lớp tại nhóm bên trong phát huấn luyện quân sự thông chi về sau, hắn mỗi ngày cũng tại mong mỏi khai giảng, mong mỏi đi bộ đội bị thao luyện. Đơn giản muốn làm binh muốn điên rồi. Ăn uống vào trò chuyện, các muội tử tiếng cười như chuông bạc, êm tai. Tại cái này ầm ĩ hoàn cảnh bên trong, cũng có vẻ phi thường đặc biệt, mà đặc biệt tồn tại, kiểu gì cũng sẽ gây nên một chút người đặc biệt chú ý. Cùng bọn hắn cách xa nhau mấy bàn nam những khách nhân. Trước kia liền chú ý tới bọn hắn bàn này trên bốn cái muội tử. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.